Có lẽ em đang yêu thương cuộc đời thật nhiều nên quên. Hôm nay em bỗng nhận thấy em đã luôn một mình. Em về mỗi đêm. Phía con xe qua cả trăm cây số, mưa đang bao vây hàng cây con phố. Thời gian như tan trong một kính đồng hồ, tay chân ga trong phút chốc ngừng rồi để trôi đi. Và ngày mai chưa tới, trên tivi là dòng tin không mới. Và mong sẽ trong một diễn biến kịp thời, đời ban cho em một liều thuốc tuyệt vời để quên đi. Quên đi em mà, để mình được quên đi. Quên đi, quên đi. Có quá nhiều suy nghĩ trong tâm trí, đêm về tay vắt lên mắt nhâm nhi. Để dưới gối là những cơn mộng mị, và nghe bên tai như có ai thầm thì. Thấy từng phút như từng lúc chậm đi, tay miên man lấp đầy trang nhật ký. Bằng những cảm giác không bộc phát tức thì, về chuỗi ngày tháng không hề đáng được ghi. Đã là tháng thứ bảy, bài nhạc cuối cùng hay, cũng là lần cho em được vui chọn ngày. Như bộ phim không còn chứa đựng những thông điệp, em tìm kiếm từng lời thoại như đang gợi lại điều em giấu ở trong tim. Như đang viết về em, như cố giết được em. Ảo giác giải thoát chưa từng biết mà thèm. Nhưng mà nhìn kìa em, nắng lên rồi, tự nhủ mình phải cố gắng lên thôi. Không sơ si nam mô và mình người quan tâm chi nam mô. Em mỉm cười đất chân đi nam mô. Không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời nào. Không sơ si nam mô và mình người quan tâm chi nam mô. Em mỉm cười đất chân đi nam mô. Không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời. Em sẽ xem bộ tất cả để cắm một bông hoa đáng giá có 10.000. Sao con bảo kia tăng vai, em quyết tâm lấy hết tất cả cho đến cạnh các bạn là. Em ôi những bản ngã, tất cả ký ức em là cho phẳng phiêu. Xếp vào một góc những điều từng chắc chiêu. Em vẫn yêu, em vẫn biết yêu cuộc đời thật nhiều mà. Em ơi, chứ con bảo luôn là mình yên trôi. Cho con bảo luôn là mình em thôi. Có đôi thuốc chứ chăm em thà đã trên môi. Thay lời khi hôm em thăm anh trên ngọn đồi. Bông hoa em mang đã hứa lâu rồi. Lấy những can đảm mình nhìn lên trời. Gió nổi lên rồi, mình phải đi thôi. Vì con xe qua cả trăm cây số, mưa đang bao vây hàng cây con phố. Thời gian như tan trong mặt kính đồng hồ. Tay trên ga trong phút chốc ngừng rồi để trôi đi. Trôi đi em mà, để mình được trôi đi. Trôi đi, trôi đi. Anh cũng từng như em, gặp cơn bão này cũng muốn dừng như em. Anh là người cũng đơn thuần như em. Đời không được đẹp như phim mình hay xem. Anh cũng từng như em, giam mình trong phòng hết cả tuần như em. Đón như sinh nhật không ai mừng như em. Và hết điếu thuốc này thôi mình dừng đi em. Nó cũng từng như anh, uống rượu cuốn cho ngày dài quá nhanh. Lướt cao tốc không buồn gài thêm phanh. Con tim ngồi lặng trong hình hài mong manh. Ta có cùng cơn đau, không cần nói không cần gọi tên nhau. Được bao lâu đã mới đen trên đầu, khi từng đợt nắng đang lấp lánh đằng sau. Có lẽ em đang yêu thương cuộc đời thật nhiều nên quên. Hôm nay em bỗng nhận thấy em đã luôn một mình. Em về mỗi đêm. Tham sơ si nam mô và mình lật qua tâm trí nam mô. Em mỉm cười đất chân đi nam mô. Không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời nào. Tham sơ si nam mô và mình lật qua tâm trí nam mô. Em mỉm cười đất chân đi nam mô. Không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời.